Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 448, oán hận cùng trả thù. Góc truyện audio.com, Hắc Phượng lặng lẽ nhìn chỗ đứng đã biến mất của Hắc Hòa, hắn nhìn thấy vẻ phức tạp trong mắt của người đó, chỉ là vì cái gì, khiến cho người chú của hắn phản bội tất cả những gì bản thân đã từng cho là đáng giá nhất. Hắn không thể nào chấp nhận được, chắc chắn cảm giác của Hắc Hòa khi phải làm một kẻ phản bội cũng không dễ chịu gì. Có lẽ giống như Hắc Phượng nói, khi Hắc Hòa truyền tống tới địa điểm mà Red đã dựng sẵn truyền tống trận, nhìn thấy Amir Vân Đạm Phong khinh tay còn cầm dao găm dính máu mà sững sờ, ngay lập tức xông tới mà nắm lấy cổ áo của Amir hét lên, vì cái gì? Vì cái gì một kẻ luôn luôn thề nguyện trung thành với Hắc Quốc làm một tên quân nhân chân chính như ngươi lại dám phản bội? Lại lý tưởng sống của ngươi, còn Riddick bị anh em tốt cả mấy trăm năm phản bội liệu sẽ có cảm thụ như thế nào? Bất cứ ai đều cũng có thể phản bội, chỉ trừ giữa bọn họ lẫn nhau. Hắc Hòa đã từng, mãi mãi cho là như vậy. Amir lạnh lùng giật tay của Hắc Hòa ra khỏi cổ áo, đem dao găm tra vào vỏ mà cười nhạo, ngươi cho phép bản thân phản bội, lại không cho phép người khác phản bội ngươi. Ngươi, Hắc Hòa muốn cãi lại biết những lời của Amir hoàn toàn đúng, một kẻ phản bội như hắn lấy đâu ra quyền để phán xét người khác. Amir ngạo mạn cười, vui vẻ đi cùng Red vào ma pháp trận, Hắc Hòa càng khó chịu hắn lại càng cảm thấy vui vẻ. Hắn căm hận tất cả những kẻ mang họ Hắc, sớm thôi, hắn sẽ đem tất cả những kẻ mang họ Hắc giết sạch không chừa một kẻ nào, kể cả Hắc Hòa kia. Oán hận cùng trả thù, chính là lẽ sống của Amir hắn kể từ ngày hắn ra đời cái ngày mà gia tộc hắn bị tàn sát không còn nổi một người kia rồi. Hoàng thất Hắc Quốc chỉ cần một ngày ta còn sống, mối hận của Lâm Khắc gia tộc vẫn còn chờ máu tươi của tất cả các ngươi để đền tội. Ánh mắt tan rã cuối cùng kia của Riddick khiến cho bàn tay của Amir lúc đó khẽ lạnh run. Thế nhưng trả thù chính là lẽ sống của hắn, không thể để tình cảm gì đó cản trở Riddick cha. Các bê đọc truyện vui vẻ, ngày mai thứ hai sẽ bão 10 chương, nếu đủ 73 ca phiếu bão lên 15 chương nhé, lớp chuyện mấy hôm nay bị ảnh hưởng bởi tâm trạng bị dồn deadline, các nàng thông cảm dùm ta hít hít ti ti kem giác tâm trạng sau khi xong deadline viết thư sướng hơn nhiều hú hú hú. Cách chương.